Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1720 tâm ma. Giang Nam Nhứ trong lòng có 9 số khái niệm, không khỏi sắc mặt tức khắc biến hóa lên, nhưng thấy kia lôi kiếp sôi nổi rơi xuống, lại là cùng phía trước không có gì biến hóa, lại đi xem kia giữa không trung u ám khi, cư nhiên theo lôi kiếp rơi xuống, chậm rãi thu nhỏ, Giang Nam Nhứ trong lòng một trận toát mồ hôi. Không khỏi có chút không thể tin được. Nếu là chiếu cái này tốc độ đi xuống. Mắt thấy kia u ám chậm rãi thu nhỏ. Mà kia cái gọi là lôi kiếp lại còn ở tiếp tục. Qua hồi lâu, Giang Nam Nhứ đã chịu đựng 36 đạo lôi kiếp. Mà kia giữa không trung u ám tựa hồ mới nhỏ không đến một nửa, Giang Nam Nhứ sốt ruột lên. Lại là không có nửa phần biện pháp. Lúc này nàng còn không thể đào tẩu. Mặc dù là thân mình di động, kia đỉnh đầu lôi kiếp cũng là đi theo. Cũng may kia lôi kiếp u ám tuy ở, nhưng này giáng xuống lôi kiếp lại là không lớn. Bởi vậy Giang Nam Như cũng coi như là may mắn ngăn cản xuống dưới. Chỉ là kể từ đó, kia Giang Nam Như độ kiếp liền có vẻ giống như là trò đùa giống nhau. Nhưng thấy Giang Nam Như không chút để ý, kia một bên quan chiến tu sĩ cũng là xem không có sức mạnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên có người nhàm chán đánh ngáp một cái. Tựa hồ là cảm giác kia ngáp rất là không ổn. Người nọ vội vàng dùng tay đem miệng che lại. Cũng may lúc này mọi người đều đang nhìn Giang Nam Như độ kiếp. Nhưng thật ra nhất thời cũng không có người nhận thấy được này đó, oanh. Lại là một đạo thiên lôi rơi xuống. Giang Nam Nhứ gần là dùng bên ngoài thân linh lực thêm vào. Liền nhẹ nhàng đem bắt được lôi kiếp cản trở xuống dưới. Giang Nam Nhứ trong lòng cũng là bất đắc dĩ lên. Lại không biết vì sao chính mình độ kiếp lại sẽ cùng người khác bất đồng, lại qua hồi lâu. Giang Nam Nhứ trong lòng lại là số rõ ràng. Nàng lúc này đã là vượt qua thứ 72 đạo lôi kiếp. Lại nhìn không trung bên trong u ám. Rốt cuộc biến hóa nhỏ đi nhiều, thậm chí xuyên thấu qua kia giữa không trung u ám, cư nhiên có thể ẩn ẩn nhìn đến xanh thẳm không trung, là muốn hoàn thành sao? Tuy nói như vậy độ kiếp đối với Giang Nam Như không hề áp lực, nhưng Giang Nam Như vẫn là rất là vui sướng, rốt cuộc đây cũng là lôi kiếp, chỉ cần vượt qua lúc sau, tích lũy đến cũng đủ linh lực lúc sau. Tự nhiên liền có thể phi thăng tiên giới, sự tình luôn là không lấy mọi người sở tưởng tượng phương. Thức phát triển, nguyên bản Giang Nam Như còn có chút mâu thuẫn như vậy độ kiếp. Chính là lúc này lại là rất là có chút chờ mong. Tuy nói như vậy độ kiếp không có gì áp lực, nhưng là chung quy là chân chính độ kiếp. Chính là, liền ở 72 đạo lôi kiếp lúc sau, kia giữa không trung u ám cư nhiên bất động lên. Nhưng thấy kia u ám cũng không hề rơi xuống hạ thiên lôi. Thậm chí đều không theo phong qua lại phất động, Giang Nam Như ngưng thần nhìn lại. Lại thấy kia u ám đã rút nhỏ rất nhiều. Chính là ở kia u ám bên trong. Lại là ẩn ẩn có thể nhìn đến một mặt màu tím quang mang. Kia quang mang giấu ở đen nghìn nghịt u ám bên trong. Nếu không có là Giang Nam Như nỗ lực quan vọng. Thậm chí đều nhìn không tới màu tím quang mang thân ảnh, đó là vật gì? Giang Nam Như nhìn kia u ám bên trong ánh sáng tím. Thầm nghĩ trong lòng, nàng biết độ kiếp là lúc, tất có tâm ma công kích. Nhưng nhìn đến kia ánh sáng tím mờ mờ ảo ảo, rồi lại tựa hồ không phải tâm ma công kích nên có bộ dáng, liền ở Giang Nam Như nhíu mày quan vọng. Thời điểm, nàng lại đột nhiên cảm giác giữa mày đau xót. Tiếp theo cả người trời đất quay cuồng, tựa hồ là tiến vào tới rồi một cái kỳ quái địa phương. Kia địa phương tràn đầy bộ xương khô, máu chảy thành sông, cư nhiên giống như là tu la địa ngục giống nhau, chẳng lẽ đây là ta tâm ma nơi? Giang Nam Như ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy ngày đó không cũng là một mảnh đỏ đậm, trong lòng không khỏi ám đạo, chính là giống nhau nói đến. Tâm ma cùng tu sĩ cùng một nhịp thở, mà nơi đây tựa hồ lại là cùng Giang Nam Như không có một tia quan hệ. Hết chương.